Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Chủ động xuất kích, ta có thể hộ tống các ngươi qua Ma Tha Vương quốc Vương Đô. Tống Tuyết Mạn cũng không có chờ quá lâu, Đoạn Lăng Phong chỉ là tìm Mạc Khuynh Thành hiểu biết một chút tình huống. Cùng Tống Tuyết Mạn nói cơ là thật, hiện tại Tống gia biến thành Chu gia bị đuổi giết người yêu. Bởi vì Tống Tuyết Mạn thực lực bọn hắn không phải rất mạnh. Liền luyện khí cảnh, đuổi giết bọn hắn là một tên ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Thực lực đối phương cũng không phải rất mạnh. Đoạn Lăng Phong hoàn toàn có thể ứng đối. Bọn họ cũng phải khởi hành tiến về Ma Tha Vương quốc Vương Đô. Thiên Hạc phủ ngay tại Ma Tha Vương quốc Vương Đô Thiên Hạc trên núi. Hộ tống Tống Tuyết Mạn bọn họ qua Vương Đô. Vậy chỉ bất quá là thuận tay sự tình. Khả năng giúp đỡ đối phương một thanh liền giúp đối phương một thanh. Đoàn sư đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Mạc Khuynh Thành sư tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Tống Tuyết Mạn tại Đoạn Lăng Phong sau khi đi. Hắn không bình thường tâm thần bất định. Giờ phút này nghe Đoạn Lăng Phong lời nói. Hắn là nín khóc mỉm cười. Nàng cùng chúng ta cùng một chỗ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Man Sơn ngoài thành tại mấy ngày nay có đại lượng yêu thú chiếm cứ. Cũng không có công kích Man Sơn Thành. Man Sơn Thành có thể hay không bị công phá. Cái này cùng Đoạn Lăng Phong không có nửa xu quan hệ. Nếu không phải hắn trước mấy ngày bởi vì thụ thương. Hắn đều muốn mang lấy ra ra qua Vương Đô. Chỉ có đến Vương Đô tài năng mời được anh biến cảnh cao thủ hỗ trợ đem Đoàn Thiên Đức thần hồn từ. Thân thể trong giải phóng ra ngoài. Mà Mạc Khuynh Thành xem như Đoạn Lăng Phong người tiếp dẫn. Nàng hội theo nghĩa phụ chớ dung cùng một chỗ tiến về Vương Đô phát triển. Mấy người xem như một đường. Thật sự là quá tốt. Tống Tuyết Mạn trên mặt vẻ cảm kích. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong đáp ứng giúp bọn hắn. Hắn Tống gia cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Chỉ cần ông tổ nhà họ Tống trở về. Bọn họ nhất định có thể đoạt lại bọn họ trước đó mất đi. Đi thôi. Chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay liền sẽ khởi hành. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tống Tuyết Mạn sau khi đi, Đoạn Lăng Phong làm theo đưa tới Thương cùng Vương Uy, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Hôm nay bọn họ liền lên đường tiến về Vương Thành. Ngay tại lúc này liền bắt đầu xuất phát. Tính toán thời gian, trên đường không có trì hoãn. Cũng phải thời gian 10 ngày tài năng đến Vương Thành. Miễn cưỡng có thể tại tam đại gia tộc biết võ trong lúc đó chạy về Vương Thành. Dùng bồ câu đưa tin Chu ra. Liền nói Tống Tuyết Mạn bọn họ đã ra Man Sơn Thành. Đoan Mộc gia tộc trụ sở. Đoan Mộc Biển hướng về phía ngoài cửa hộ vệ phân phó. Ban đầu chỉ cần ngươi an tâm đợi tại cái này Man Sơn Thành. Các ngươi còn có thể sống mệnh. Nhưng là bây giờ. Các ngươi khăng khăng muốn chết. Thì nên trách không được ta Đoan Mộc gia. Hải lão, cái này Tống Tuyết Mạn giống như liên hệ với Mạc Khuynh Thành. Bọn họ cùng một chỗ tiến về Vương Thành. Trong phòng một lão giả nhịn không được nhíu mày. Cái này Tống gia đã phế. Đối với hắn Đoan Mộc gia bị không thành một điểm thương tổn. Thế nhưng là cái này Mạc Khuynh Thành có chút khác biệt. Cái này Mạc Khuynh Thành thế nhưng là Thiên Hạc phủ thiên chi kiều nữ. Thiên Hạc phủ thế nhưng là so với bọn hắn tam đại gia tộc còn cường đại hơn. Còn cổ lão hơn tồn tại. Cũng là Ma Tha Vương quốc hoàng thất cũng kiêng kỵ ngày này Hạc phủ thực lực. Cái này Mạc Khuynh Thành là có chút khó giải quyết. Thế nhưng là cái này lại mắc mớ gì đến chúng ta. Động thủ là Chu gia. Cũng là tiếp nhận lửa giận. Cũng là Chu gia tiếp nhận Thiên Hạc phủ lửa giận. Đoan Mộc Biển ngữ khí có chút lạnh lẽo. Hắn Đoan Mộc gia tộc cũng không phải nhìn chúng cái này khu khu tam đại gia tộc tên tuổi. Tam đại gia tộc chí không tại Ma Tha Vương quốc, mà chính là càng rộng lớn hơn bầu trời. Hải lão, ta biết phải làm sao. Đoan Mộc gia tộc sẽ chỉ ở âm thầm ra tay. Bất quá, lấy Chu gia thực lực, muốn tiêu diệt Đoạn Lăng Phong bọn họ cỗ này đội ngũ. Căn cũng không phải là việc khó gì. Một tên ngưng đan cảnh cường giả liền có thể đem toàn bộ chém giết. Người đều đến đông đủ sao? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy Tống gia chỗ phương hướng. Hắn nhịn không được nhíu mày. đều đến đông đủ. Tống Tuyết Mạn cười khổ, liền chút người này, những người còn lại, Đoạn Lăng Phong nhớ kỹ trước mấy ngày bọn họ cùng một chỗ tiến Man Sơn Thành. Tống gia có 30, 40 người, nhưng là bây giờ không đến 10 người. Có ít người thoát ly Tống gia, có bị Chu gia ám sát. Tống Tuyết Mạn trong lúc nói chuyện, trong mắt lóe lên một vòng khắc cốt ghi tâm sát ý. Một cái nho nhỏ Chu gia vậy mà đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Đi thôi, Đoạn Lăng Phong cũng không biết phải an ủi như thế nào đối phương. Lần này, Đoạn Lăng Phong cùng Tống gia, còn có Mạc Khuynh Thành một nhà, đội ngũ cũng liền hơn 100 người. Mạc Khuynh Thành bọn họ người nhiều hơn một chút, có hơn 50 người. Tiếp theo cũng là Tống gia, nhân số ít nhất là Đoạn Lăng Phong. Hắc Vân thập bát kỵ hao tổn hơn phân nửa, bây giờ còn chưa có bổ đủ. Bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra Man Sơn Thành. Tại bọn họ sau khi đi không bao lâu, tiếp lấy liền một chi đội ngũ cũng đi theo ra Man Sơn Thành. Đáng chết, Mạc Khuynh Thành tại, việc này không dễ làm a, một tên luyện khí cảnh võ giả. Nhìn một chút Đoạn Lăng Phong bọn họ chỗ đội ngũ, mi đầu không tự giác nhăn lại. Cái này Mạc Khuynh Thành không thể đắc tội, Mạc gia hộ vệ cũng không thể động. Những người còn lại, giết không tha. Chu Minh núi trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Cái này Tống gia dư nghiệt nhất định phải chết. Không phải vậy, bọn họ trước đó làm những cái kia liền uổng phí. Trong lúc nói chuyện, những này Chu gia người liền dùng miếng vải đen đem mặt cho che lên. Chính là muốn giết, cũng phải trong bóng tối. Đoàn sư đệ, ngươi có cảm giác hay không đến có gì không ổn? Trong đám người, Mạc Khuynh Thành đột nhiên hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Có gì không ổn a? Đoạn Lăng Phong quét mắt một vòng sau lưng. Cười cười, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Mạc Khuynh Thành cười khổ. Ta biết. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn so Mạc Khuynh Thành trước một bước phát hiện này người theo dõi. Ta nhìn ngươi, ngươi tuyệt không lo lắng. Mạc Khuynh Thành cười hỏi. Ta có cái gì tốt lo lắng? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đoạn Lăng Phong cười cười, bước nhanh, luyện khí cảnh võ giả tập hợp một chỗ, trúc cơ cảnh võ giả tiếp tục tiến lên. Ngươi là muốn, nghe Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh, Mạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp sáng lên. Đoạn Lăng Phong dạng này bố trí, hiển nhiên là đã tính trước, ta cũng không muốn chờ lấy địch nhân giết đến tận cửa. Chúng ta chủ động xuất kích, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hiện tại, hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết vừa vặn cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Có địch nhân giết đến tận cửa, những người này hoàn toàn là cho hắn đưa điểm kinh nghiệm tới. Tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, chỉ có không ngừng giết hại mới có thể không ngừng mạnh lên. Hắn khôi phục thực lực, liền cần không ngừng giết hại. Đoàn sư đệ, người gọi chúng ta tới này có chuyện gì? Tống Tuyết Mạn có chút không hiểu hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, chúng ta bị người để mắt tới. Ta muốn giết đối phương một trở tay không kịp. Các ngươi có dám hay không cùng ta cùng bọn hắn nhất chiến? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tống gia. Mấy tên luyện khí cảnh võ giả hỏi. Làm sao không dám? Những này tạp chủng, ta đã sớm nghĩ bọn hắn chết. Tống gia trong mắt mọi người hiện lên cừu hận thần sắc. Tốt, đợi lát nữa các ngươi nghe ta bao nhiêu mệnh lệnh hành sự. Những này kẻ xấu, nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Một trận chiến này, chủ chiến vẫn là luyện khí cảnh võ giả. Giống Thương, Vương Uy bọn họ, chỉ là trúc cơ cảnh võ giả đối đầu luyện khí cảnh 50% chỉ là đưa đồ ăn. Lần này hết thảy có 8 tên luyện khí cảnh võ giả. Tống gia chiếm đại bộ phận có 5 người. Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành, Chớ Dung là luyện khí cảnh võ giả. Lần này đánh lén hành động từ bọn họ 8 người xuất thủ. Những người còn lại làm theo dự định lộ tuyến hướng Vương Đô tiến lên. Thám tử tại dò xét, nhất định phải thấy rõ mục tiêu nhân lực phân bố. Chu Minh núi hướng về phía một tên luyện khí cảnh võ giả trầm giọng mệnh lệnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.